bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 13. Giết người cùng về nhà. 1. Linh hồn thực ra cũng là có thể ngủ. Đó là một loại tiến vào loại minh tưởng trong trạng thái. Cũng sẽ không gia tăng chấp niệm tự thân, nhưng là lại đối với linh hồn thể bản thân vững chắc có chữa tác dụng. Cũng là những thứ kia linh hồn tự do sau khi bị thương tốt nhất phương pháp khôi phục một trong. Ở trên máy bay trong đoạn thời gian này, trước đây Cung Diệp Vũ cho Bùi Kiêu nói một chút linh hồn giới phương diện một ít sự tình. Tỉ như huyễn tưởng địa chiến đấu, tỉ như trên thế giới mấy cường giả, tỉ như linh hồn yêu cầu kiêng kỵ một ít sự tình loại. Tóm lại đều là bây giờ Bùi Kiêu cần nhất một ít tin tức. Mà nói xong rồi những tin tức này sau đó, Cung Diệp Vũ trực tiếp từ cố tự đi chơi hắn laptop rồi. Mà chỉ còn lại Bùi Kiêu một người ngồi ở chỗ đó trầm muộn ngủ. Bất quá linh hồn ngủ cùng phàm nhân dù sao bất đồng. Loại này giấc ngủ càng giống như là một loại tương tự với ngẩn người cùng trầm tư trạng thái. Loại trạng thái này so với ngủ càng là không biết thời gian trôi qua. Cho nên trong lúc vô tình, máy bay đã dừng ở Bắc Kinh nơi nào đó ẩn núp sân bay nơi. Khi mọi người máy bay hạ cánh lúc, lại phát hiện ở máy bay ngoại lại đã có hơn ngàn người đang đợi. Mà đợi đến Bùi Kiêu một chút máy bay lúc, lập tức ở máy bay ngoại chờ đám người liền vỗ tay. Nhưng là đem Bùi Kiêu chấn động phải một cái sợ. Đang lúc này, ở Bùi Kiêu sau đó hạ máy bay Cung Diệp Vũ nhưng là cười lạnh nói. Bùi Kiêu, lần này ngươi cũng đã biết những quan viên kia môn đức hạnh chứ? Ngày hôm qua bọn họ nhất định là đem chúng ta quyết định trở lại rồi quốc. Cho nên bây giờ bọn họ nhanh tới đây đền bù cùng quan hệ của ngươi rồi. Đám này thịt vụn nhiều chút. Lão Tử Bình trong ngày thật là hận không được một đao một cái cho hết chém thành thịt nát. Nói tới chỗ này, Cung Diệp Vũ nhưng là từ Bùi Kiêu sau lưng tách mọi người đi ra. Lại lớn như vậy liệt liệt đứng ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, Cung Diệp Vũ tại Trung Quốc tổ chức linh hồn bên trong quả thật rất có sức ảnh hưởng. Hoặc là đổi một từ ngữ, nói là lực uy hiếp cũng hoàn toàn thích hợp. Khi hắn vừa xuất hiện sau, trong sân vốn là còn nhiều chút ầm ầm tiếng vỗ tay lập tức toàn bộ biến mất. Mỗi một người đều lăng lông mi lăng mắt thấy Cung Diệp Vũ. Thậm chí cầm đầu mấy người càng là không ngừng rút về phía sau. Phảng phất cực sợ hãi Cung Diệp Vũ thấy bọn họ. Hắc hắc, bây giờ biết né, quên lão tử lúc đi chuyển lời sao? Các ngươi hoặc là đi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đi phong đô phía ngoài nhất, hoặc là phải đi khoác lác đả thí, hoặc là đi tán gái lêu lổng. Khác mẹ nó tham hợp vào những thứ kia chính trị a quyền lực bên trong đi. Các ngươi toàn bộ đều quên hết sao? Cung Diệp Vũ tách mọi người đi ra sau liền giống lớn. Mà ở chàng hơn ngàn người lại không một người dám nhìn thẳng hắn con mắt. Giờ phút này Bùi Kiêu cũng minh bạch Cung Diệp Vũ mới vừa câu nói kia ý. Ngày hôm qua cùng kia vài tên quan chức nói chuyện với nhau. Bởi vì Cung Diệp Vũ biểu hiện ra không phải là một loại giữ vững. Một mực ủng hộ Bùi Kiêu. Hiển nhiên Cung Diệp Vũ biểu hiện đã bị này vài tên quan chức báo cho quốc nội. Mà cho đến lúc này, Bùi Kiêu cũng mới thật sự hiểu Cung Diệp Vũ rốt cuộc có bao nhiêu sao cường thế. Lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn ủng hộ thôi. Toàn bộ quốc nội hướng gió lại lập tức đại biến. Từ vốn định áp chế hắn, biến thành bây giờ phảng phất vui mừng nghênh cao quan một dạng này biến chuyển tới cực kỳ đột ngột. Như vậy cũng có thể thấy Cung Diệp Vũ phân lượng. Quả nhiên a, chỉ là dựa vào còn con này cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng. Ở những người nắm quyền kia trong mắt cũng bất quá là tùy thời có thể hy sinh cao đẳng con chốt thí. Thôi, chỉ có mình nắm giữ đủ để ảnh hưởng đi về phía lực lượng lúc. Lúc này mới khả năng thoát thân đi ra, làm kia trưởng cờ người, giống như Cung Diệp Vũ như vậy. Muốn mắng cứ mắng, muốn giận thì giận. tùy ý là chính quyền cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đây cũng là cường lực, đây cũng là lực lượng. Bùi Kiêu trong lòng nghĩ được thấu triệt, minh bạch bây giờ hắn tình cảnh thực ra tất cả đều dựa vào cung Diệp Vũ trượng nghĩa. Nếu không phải nhưng, khả năng hắn liền thật là sẽ rất nguy hiểm, bị áp nếu cùng bị băng phong ngoại trừ. Thậm chí khả năng sẽ còn bị thế giới các đại linh hồn tổ chức trước một bước trừ đi. Cho nên nội tâm của hắn đối với cung Diệp Vũ cảm kích lại nhiều hơn một phần. Đối với mỗi cái tổ chức linh hồn chán ghét là càng thâm một phần. Trừ những thứ này ra, hắn cũng chưa từng nghĩ như vậy muốn nắm giữ lực lượng. Bùi Kiêu sờ một cái trên lưng cây súng kia nhận. Đây là hắn từ Nam Bắc chiến trường lấy được trời sinh vũ khí. Bây giờ cũng trên căn bản là hắn tương lai trở nên mạnh mẽ cơ bản rồi. Mặc dù cung Diệp Vũ quả thật trượng nghĩa, nhưng là hắn cũng không có dựa vào người khác thói quen. Lực lượng tóm lại hay lại là chính mình được. Bên kia, cung Diệp Vũ một phen giống to cũng đem tại chỗ nhân chấn động phải không được. Đợi thật lâu. Toàn bộ tình cảnh cũng vẫn một mảnh trầm tĩnh, mọi người lại không có một dám nói chuyện, không riêng gì tại chỗ linh hồn tự do, bao gồm những chuyện lặt vặt kia nhân quan chức cùng nhân viên làm việc cũng là sợ không được. Bùi Kiêu đoán chừng cung Diệp Vũ lúc trước nhất định là phát sinh qua chuyện gì, hoặc là dứt khoát giết rất nhiều người lập uy, nếu không không thể nào có như thế đại lực uy hiếp. Cách hơn mấy chục giây, rốt cuộc có một người thanh niên run rẩy hạt dẻ đứng dậy. Hắn nhỏ giọng nói, mọi người vốn là đều là khắp nơi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta mười mấy người này cũng đều ở phong đô phía ngoài nhất. Chỉ là bỗng nhiên nhận được trụ sở chính mệnh lệnh, nói là Trung Quốc tổ chức linh hồn cái thứ hai cao đẳng tránh thoát giả sắp đến. Để cho chúng ta đều đuổi trở lại nghênh đón. Còn nói ngươi cũng sẽ cùng trở về, cho nên chúng ta mới chấm ngoặc kép mệnh lệnh. Cung Diệp Vũ lập tức giận dữ, hắn một cái kéo quá ở sau thân thể hắn quan chức trung niên, không cố kỵ chút nào kỳ quan viên chính phủ thân phận, lại là hướng hắn giống to mệnh lệnh. Các ngươi dám cho linh hồn tự do cùng tránh thoát giả truyền đạt mệnh lệnh, còn nhớ ta nói rồi cái gì không? Người sống thuộc về người sống, người chết thuộc về người chết, bớt lấy chính quyền cùng đại nghĩa tới dọa chế chúng ta. Kia quan chức trung niên mặc dù bị kéo căm tức, nhưng là thần sắc, nhưng là không thay đổi. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng con mắt của cung Diệp Vũ đạo. Không phải là mệnh lệnh, vẻn vẹn chỉ là thông báo thôi. Nghĩ đến tự nhiên sẽ đến, không nghĩ đến tự nhiên không có tới. Ngươi xem một chút hiện trường chỉ có mấy trăm linh hồn tự do mà thôi. Chúng ta và ngươi hiệp nghị cũng còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Cung Diệp Vũ căm tức nhìn quan chức trung niên, mà quan chức trung niên nhưng là không nhường chút nào cùng hắn nhìn thẳng. Cách thật lâu, cung Diệp Vũ mới thả xuống quan chức trung niên đạo. Ngươi rất tốt, so với cái kia hèn thô bỉ tỏa ra hỏa mạnh gấp trăm lần. Ngày mai tới linh hồn trụ sở chính bản tin, bây giờ ngươi là Trung Quốc tổ chức linh hồn tam đại phó tổ trưởng một trong. Đem nói xong lời này, sao, cung Diệp Vũ không bao giờ để ý tới này quan chức trung niên. Hắn lại vừa là một cái kéo qua Bùi Kiêu, tiếp lấy bên vỗ Bùi Kiêu bả vai bên đáp lời những người khác nói. Hắn là Bùi Kiêu. Là chúng ta Trung Quốc tổ chức linh hồn cái thứ hai cao đẳng tránh thoát giả. Mặc dù hắn mới tử 4 tháng mà thôi, nhưng là hắn đối với linh hồn tự thân nhận biết so với các người bất cứ người nào đều mạnh. Ha ha ha, đúng rồi, hắn còn có một đem 850 sức chứa trời sinh vũ khí. Cho nên bây giờ ta bổ nhiệm tổ chức linh hồn cái thứ hai phó tổ trưởng. Chờ một chút. Bùi Kiêu bỗng nhiên cắt đứt cung Diệp Vũ lời nói đạo. Ta không nghĩ đảm nhiệm chức vụ gì. Dù sao bây giờ ta chủ yếu mục đích là trở nên mạnh mẽ. Nếu như đảm nhiệm chức vụ sẽ ít đi chuyên tâm. Ngươi tạm thời cũng đừng để cho ta đảm nhiệm cái gì. chờ ta quen thuộc tổ chức linh hồn, cũng tăng cường xứng đôi thân phận ta thực lực sau. Hết thảy đều chờ khi đó rồi hãy nói. Cung Diệp Vũ thoáng trầm mặc một chút, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa những thứ này chức vụ đề tài. Tiếp lấy liền đáp lời những người khác nói. Như vậy hiện tại tất cả mọi người giải tán đi. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Sau này đừng nữa ngu như vậy bị người cho làm thương xử. Phải đem mệnh lệnh cùng thông chi cho thấy rõ. Biết không? Nói xong những thứ này. Nhưng là không bao giờ nữa đi lý mọi người. Mà là kéo Bùi Kiêu cùng kia quan chức trung niên liền hướng sân bay cạnh đậu xe cộ đi tới. Những thứ kia vây xem đám người hiển nhiên đã sớm quen thuộc Cung Diệp Vũ cá tính. Thấy vậy cũng không cho là quái. Không lâu lắm liền rối rít tản đi. Chỉ để lại trong sân mười mấy linh hồn vẫn đứng. Mà mười mấy linh hồn lại là người người nắm vũ khí. Coi như linh hồn có thể sử dụng vũ khí. Không nói nhiều. Những vũ khí này nhất định là trời sinh vũ khí. Mười mấy người này đều là ánh mắt phức tạp nhìn Cung Diệp Vũ đi xa. Chờ đến Cung Diệp Vũ đám người ngồi lên xe chiếc rời đi sân bay sau. Mọi người này mới thu hồi ánh mắt. Chỉ là đem mắt nhìn hướng cầm đầu nhị nam một nữ trên người. Này cầm đầu trong ba người. Một người trong đó đó là trước nói chuyện giải thích tên thanh niên kia. Thanh niên này chần chờ hồi lâu. Này mới cười khổ nói. Diệp Vũ hay lại là như thế thẳng thắn a? Đây là êm tai cách nói. Nếu không phải êm tai cách nói. Đó chính là lỗ mãng. Ai? Cầm đầu trong ba người. Duy nhất cái kia nữ tử từ vừa mới bắt đầu chính là mặt đầy băng xương. Cho dù là trước Cung Diệp Vũ lớn tiếng giống giận thời điểm chưa từng thay đổi màu sắc. Giờ phút này nàng chỉ là hư lạnh một tiếng đạo. Chính là lỗ mãng. Băng xương này mỹ nữ nói chuyện nhưng là ngắn gọn. Thanh niên lại vừa là cười khổ không ngừng. Nói tiếp. Thật tốt. Đó là lỗ mãng. Mặc dù chúng ta đã là chết. Nhưng là nếu không có bị lôi kéo vào không gian liệt phùng. Thực ra cũng hay lại là sinh tồn ở nhân loại trong xã hội. Cùng thân nhân mình cũng một mực sinh hoạt chung một chỗ. Nói cái gì người sống thuộc về người sống, người chết thuộc về người chết. Thực ra chúng ta vẫn coi như là nửa người sống a. Toàn thế giới cái kia quốc gia tổ chức linh hồn giống chúng ta như vậy a. Chính quyền lại không cách nào khống chế tổ chức linh hồn. Đây quả thực không giống như là thuộc hạ tổ chức, ngược lại giống như quốc Trung Quốc như thế. Cứng rất dễ gãy, thích hợp nhượng bộ, lúc lắc khi thuộc hạ tư thái, cũng để cho chính quyền không đến nổi sinh ra nguy hiểm gì cảm. Đây mới là lâu dài dẹp yên bảo đảm. Ai, nói tới chỗ này, thanh niên không thể làm gì thở dài không ngừng. Băng xương mỹ nữ bỗng nhiên lại mở miệng nói, thực lực. Cầm đầu trong ba người, còn thừa lại một người nhưng là một cái hơn 30 tuổi đại thúc. Này đại thúc cũng là gật đầu nói, không sai, lấy Cung Diệp Vũ thực lực quả thật đủ để bảo vệ được chúng ta chu toàn. Nhưng là chính quyền nhẫn sức chịu đựng cuối cùng có hạn. Đặc biệt là đang cùng nước khác tổ chức linh hồn tiến hành so sánh sau. Bọn họ nhất định là càng khát vọng hoàn toàn nắm giữ ở chúng ta. Hơn nữa cũng càng sợ hãi Cung Diệp Vũ thực lực tăng lên. Cho nên Cung Diệp Vũ thực lực ngược lại có thể là mồi dẫn hỏa a. Băng xương mỹ nữ nhìn đại thúc, nhíu mày một cái, nàng tăng thêm giọng nói. Không phải là thực lực, đại thúc ngay lập tức sẽ là không giải thích được nói. Ta không phải nói thực lực sao? Thanh niên lập tức lại nở nụ cười khổ. Hắn vỗ một cái đại thúc bả vai nói, nàng là ý nói, Cung Diệp Vũ làm như vậy nguyên nhân a, Cung Diệp Vũ sở dĩ muốn cùng chính quyền đính nghiêu một loại giữ vững. Thực ra tất cả đều là vì chúng ta a, mặc dù chúng ta tránh thoát giả lớn lên quả thật không so được cao đẳng tránh thoát giả. Nhưng là theo chết đi thời gian tăng trưởng, chúng ta vẫn có khả năng tiến vào chân ma cấp thực lực. Nhưng là muốn đi vào đến chân ma cấp thực lực, ngoại trừ chấp niệm tự thân muốn đi đến 500 trở lên, cái này tối điều kiện cơ bản. Còn có một chút chính là muốn tìm tới chính mình nhân. Cùng Diệp Vũ chính là sợ hãi chính quyền trói buộc để cho chúng ta mất bản tâm. Vì vậy mà không tìm được chính mình nhân. Hiểu không rồi chính mình đạo. Hắn mục đích là vì để cho chúng ta tăng thực lực lên a. Băng xương mỹ nữ lúc này mới nghiêm túc. Gật đầu một cái. Đồng thời lại liếc đại thúc liếc mắt. Hiển nhiên là trách cứ đại thúc nghĩ sai rồi nàng ý tứ. Đại trong lòng thúc cũng là đầy bụng lao tao. Hắn trong đầu nghĩ chính mình lại không phải là cái gì thiên tài hoặc là đặc thù linh hồn loại. Làm sao có thể biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì a? Cũng chỉ có thanh niên này quái thai phỏng chừng mới có thể minh bạch nàng ý tứ đi. Thanh niên nói xong lời nói này sau, lúc này mới nhìn về phía xe cộ rời đi địa phương đảo. Bất quá chúng ta nhưng cũng có chuyển cơ. Mâu thuẫn sở dĩ phát sinh, nhất định là bởi vì có lợi ích dây dưa, đặc biệt là thuộc về quốc gia tầng thứ về vấn đề. Chỉ có thể là lợi ích, cũng chỉ sẽ là lợi ích, nếu là chúng ta tổ chức linh hồn nhiều hơn nữa một cái cao đẳng tránh thoát ra. Thực lực chỉ cần có Cung Diệp Vũ một nửa cường, khi đó, chúng ta liền thật không cần phải lo lắng cái gì, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.